Vương gia sợ vợ, chương 8, góc truyện audio.com. Tô Linh Linh nghe thấy lời này, tim lại bắt đầu nhảy loạn, chỉ phải giơ không bàn tử, ý chỉ tỷ ấy không nói về đề tài này nữa. Về phía Tú bà đang ồn ào, muốn mượn ăn để bình ổn lại phần cảm giác quái dị kia. Đại nương, điểm tâm đã hết, ta còn muốn ăn, lão nương mở thanh lâu, ta cũng không ăn điểm tâm không trả tiền. Đều có trả tiền, Tô Linh Linh đúng lý hợp tình cãi lại. Ta đi tiếp đón khách, ngươi cứ từ từ ăn điểm tâm của ngươi đi. Quăng cho nàng một cái xem thường thật to. Sau khi phân phó hạ nhân đem thêm điểm tâm lên, hạ đại nương liền lắc mông đến một bên tiếp đón khách. Ta tốt xấu cũng là khách, thái độ phục vụ của hạ đại nương thật kém cỏi. Tô Linh Linh tức giận hướng về bóng dáng của Tú bà làm cái mặt quỷ. Long Ký Vân tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười nhìn thê tử, nàng làm sao có thể đến loại địa phương này để ăn điểm tâm. Bởi vì một cái sai lầm xinh đẹp, nàng cười híp mắt, có một năm ta mặc nam trang đi ngang qua trước cửa Lạc Phượng Các. Mơ hồ bị hai tỷ tỷ kéo vào cửa, sau đó cảm thấy tò mò nên cũng an vị, vẻ mặt nàng kinh ngạc, ngươi làm sao mà biết. Long Ký Vân buồn cười, bởi vì nàng thoạt nhìn chính là người sẽ làm như vậy. Điểm tâm nơi này ăn ngon thật sao? Hưởng thụ ánh mắt giận dữ của tiểu nữ nhân bên cạnh. Hắn tự ý đưa tay hướng về phía đĩa điểm tâm vừa mới đem lên. Cầm một khối đưa vào trong miệng, hương hoa lại thanh nhã nhất thời khuếch tán ở trong miệng. Điểm tâm mềm mại cơ hồ vừa vào liền tan, nhưng vẫn còn lưu lại mùi hương. Thế nào, bộ dáng vội vàng của nàng giống như nàng mới là tác giả của phần điểm tâm này. Không nghĩ đến nương tử lại là người ham ăn, dừng một chút, hắn cười, ăn thật ngon, nàng vui vẻ cười cho nên ta mới nói trong phủ không có điểm tâm ta muốn ăn. Hiện tại hắn hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn như cũ tin tưởng ăn điểm tâm mà nàng nói chỉ là nàng lấy cớ khi gặp chuyện thôi. Hơi hơi rũ mắt xuống, trong lòng Tô Linh Linh âm thầm tính toán, thanh lâu là nơi long xà hỗn tạp, ở trong này thoát thân rất dễ dàng, chỉ cần đà hắn đi là được. Long Ký Vân cứ một ngụm ăn điểm tâm, ánh mắt hắn nhìn như đang thưởng thức oanh oanh yến yến trong lâu. Kỳ thật vẫn lưu tâm đến người bên cạnh, hắn sớm nói qua, muốn bắt lại tiểu thê tử này là chuyện không dễ dàng. Bất quá, hắn cũng thích thú, dù sao cuộc sống bình tĩnh quá mức rất không thú vị. Kết cục của uống nhiều nước trà tự nhiên là phải đi thăm nhà vệ sinh. Lý do không chê vào đâu được như vậy, chung quy không có sai sót gì chứ. Cước bộ nhẹ nhàng, Tô Linh Linh vui vẻ đi ngang qua nhà xí, hướng về phía cửa sau của Lạc Phượng Các mà mình đã rất quen thuộc. Tự do a. Thế giới rộng lớn a, chúng ta rốt cục nối lại tiền duyên. Duyên phận lúc trước, tuy rằng cũng có chút ngại ngùng với người nam nhân kia. Nhưng nàng thật sự bị buồn hỏng rồi mới ra hạ sách này. Ai bảo hắn cứ nhắm mắt theo đuôi, còn luôn khiến lòng người rối loạn làm chi. Cước bộ đột nhiên càng chạy càng chậm, càng chạy càng nhỏ, kỳ thật nam nhân kia cũng không tệ lắm. Bộ dạng tuấn tú, phi thường dưỡng mắt nàng, đối với nàng coi như tốt, trừ bỏ rời đi, cái gì đều cho nàng, lúc này ngay cả thanh lâu cũng cho nàng vào. Nam nhân này so với cha cũng không sai biệt lắm, có trượng phu như vậy, tựa hồ thật sự rất đáng quý. Không đúng, tự do so với một trượng phu đáng quý quan trọng hơn. Đây chính là niềm tin mà mình sẽ không phủ định, hiện tại sao lại có thể dao động. Đứng trước cửa sau, tay Tô Linh Linh đặt tại chốt cài cửa, lại càng thêm chần chờ. Trong đầu trừ bỏ ý niệm chưa suy nghĩ rõ vừa rồi. Còn có biểu tình cười như không cười của nam nhân kia cùng ánh mắt ý vị thâm trường. Có ý sâu xa, giống như có thể nhìn thấu hết thảy, rõ ràng là trêu tức, cứ như nhổ lông trên lưng của nàng vậy. Ngón tay rút về nắm thành quyền, nàng oán hận cắn răng. Mở hay là không mở, nếu hắn thật sự hiểu rõ trong lòng, như vậy một khi nàng mở cánh cửa này ra, kế tiếp nhất định phải đối mặt sự khiển trách lần nữa của hắn. mà nếu đó chính là thủ đoạn hắn mê hoặc mình, như vậy mở ra cánh cửa này, nàng có thể chạy về phía tự do đương nhiên. Đây chính là bước đầu tiên của chạy về phía tự do. Quá trình kế tiếp đương nhiên sẽ không thoải mái như vậy. Tô Linh Linh theo bản năng lắc lắc đầu. Trước kia, nàng luôn theo tính mà làm, nghĩ đến liền làm, nay lại bắt đầu cố kỵ, bắt đầu trần chờ. Long Ký Vân tổng chính là một người khiến người ta kiêng kỵ. Ngay cả người làm việc không nghĩ hậu quả như nàng, cũng đã bất chi bất giác trở nên càng ngày càng cẩn thận. Quên đi, ngồi mà nghĩ, không bằng đứng dậy mà đi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, cần bước ra bước đầu tiên, mới có thể biết con đường kế tiếp phải đi như thế nào. Nếu không ở trong này nghĩ nhiều cũng uổng phí công phu. Chậm rãi mở cửa ra, ngõ nhỏ bên ngoài âm u thanh tĩnh mà hẻo lánh. Không ai, nàng thở dài ra, nhấc chân bước ra, sau khi đi được 5 bước, nàng mạnh dừng lại thân mình. Sắc mặt phút chốc biến đổi. Không đúng, cửa sau không đúng, cửa sau Lạc Phượng Các và cửa trước đều giống nhau. Có người gác, vì để phòng ngừa cô nương tìm cơ hội bỏ chạy, mà hôm nay ngay cả một người đều không có. Cảm giác lạnh nhanh chóng truyền lên từ lưng, tâm niệm chuyển động hết sức. Nàng lập tức xoay người chạy về Lạc Phượng Các. Hậu viện vẫn yên tĩnh như trước, có thể nghe thấy tiếng cười vui ở đằng trước. Mà mặt bóng dáng đứng trong hành lang kia, có Phong Nguyệt Khôn cùng và thấy mà chói mắt nói không nên lời. Long Ký Vân tươi cười thản nhiên, ung dung hỏi, nương tử, chẳng lẽ là đã quên cái gì? Tâm tình nàng phút chốc trầm xuống dưới biển sâu. Vương gia sao lại có thể đến hậu viện? Ngẩng đầu nhìn trời, hắn nhẹ lay động cây quạt trong tay. Vân Đạm Phong khinh trả lời. Ngắm phong cảnh, nương tử còn không có trả lời vấn đề của ta. Ngươi đã quên cái gì? Ta đã quên nói với vương gia mình muốn đi trước một bước. Nàng cắn môi, đang giận ý kiến của mình, cũng giận hắn tiểu nhân. Hắn thở dài, có chút bị thương nhìn nàng. Ta nghĩ đến nương tử sẽ nói đã quên kêu bổn vương cùng đi. Nàng hơi nhếch môi, rất là căm tức trừng mắt hắn. Ai chọc nương tử, khiến vương phi của ta giận thành như vậy, chọc tức nàng khiến bổn vương cũng đau. Long Ký Vân vừa nói, vừa đi đến bên cạnh người nàng, một tay nắm ở thắt lưng của nàng, một tay nâng cằm nàng lên, trong đôi mắt đen bóng, lóe một ánh lửa nhỏ không thể nhận ra. Nàng giận đến vô lực, chỉ có thể mắt trợn trắng, luận diễn trò, nàng cam bái hạ phong, nương tử chẳng lẽ tức giận. Hơi thở hắn đột nhiên gần sát, Tô Linh Linh không kịp phản ứng. Trên môi nóng lên, ánh mặt trời đã muốn bị hắn ngăn trở toàn bộ. Chỉ có cặp con ngươi sáng quắc gần trong gang tấc kia nhìn nàng chằm chằm. Thấy nàng ngây ngốc mở to mắt, Long Ký Vân trầm giọng nói. Nhắm mắt lại, nàng theo bản năng nghe lời. Nhắm mắt lại, trong nháy mắt lực áp bách trên môi cũng gia tăng lên. Lần hôn này không giống với dĩ vãng. Có áp lực, mang theo tức giận, hàm chứa khiển trách, thế tới rào rạt lại lửa nóng triền miên. Cách chương.